Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 368 cơn bão. 1. Góc truyện audio.com, đêm không trăng, một đêm thật dài với từng cơn gió hiu hiu thổi. Tiếng bước chân vang lên phá tan không gian yên tĩnh, một thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện trong tầm mắt vô song, nàng đến ngồi bên hắn thật nhẹ nhàng cũng thật tĩnh lặng, nàng không hề lên tiếng mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ cùng hắn ngắm bầu trời đêm. Vô song một tay đưa ra ôm lấy eo thon của nàng, bàn tay hắn ôm rất chặt còn nàng chỉ khẽ mỉm cười rồi tựa đầu vào bờ vai của hắn, mái tóc dài màu đen buông xõa ra phía sau, khuôn mặt của nàng ở gần vô song đến mức bản thân vô song có thể cảm nhận được mùi hương trên người nàng, một mùi hương phi thường quyến rũ. Vô song cuối cùng là người chủ động lên tiếng, bàn tay hắn thay đổi vị trí từ đang ôm eo nàng thành. Động tác vuốt tóc đầy tình tứ, sao nàng lại đến đây? Khải Lân cùng nhoẻn miệng cười nhìn vô song, không ngủ được không phải cũng giống ngươi sao? Khải Lân cùng vô song bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi cả hai cùng bật cười, đây là một đêm trắng, một đêm thật dài trước đại chiến, một đêm mà bản thân vô song cùng Khải Lân đều không cách nào chợp mắt được. Lúc này đã ba ngày trôi qua kể từ khi vô song chấp nhận ngồi lên địa vị yêu hoàng của mình, có điều nội bộ của thiên yêu hoàng tộc hiện nay cũng tuyệt đối không tốt cho lắm, bản thân vô song mang cái danh đệ nhất phế vật suốt 20 năm sau đó đột nhiên quay lại trở thành yêu hoàng khiến rất ít người tin phục, hơn nữa những kẻ được chứng kiến sức mạnh của vô song hầu hết đã được hắn tiễn sang thế giới bên kia, với những người còn lại tuyệt đối không mấy tin tưởng vào sức mạnh của vô song. Đương nhiên vô song không quan tâm lắm đến suy nghĩ của bọn họ, hắn cũng chẳng quan tâm lắm đến tình trạng hiện tại của thiên yêu hoàng tộc hiện nay, lúc này toàn bộ thiên yêu hoàng tộc đang cuốn trong một cuộc thanh trừng gió thanh mưa máu do cửu cốt cùng hoàng điêu đứng đầu. Trong ba ngày vừa qua có hàng trăm kẻ bị chém đầu thị chúng, trong ba ngày vừa qua thiên yêu hoàng tộc ngập tràn trong máu, không thể không nói thủ đoạn răn đe của hai nhân vật thế hệ trước này tuyệt đối không tầm thường, giết một người không đủ kinh sợ thì giết 10 người, trăm người, cách này chính là cách có thể khiến quyền lực của vô song vững chắc nhất. Đương nhiên đây tuyệt đối không phải là cách lâu dài, tương lai vô song nắm quyền thiên yêu hoàng tộc thế nào, tương lai vô song có thể thu phục được long người hay không chính là dựa theo bản thân vô song. Trong suốt 3 ngày thời gian vô song không bước ra ngoài, trong 3 ngày hắn chỉ tập trung chữa trị cho nhóm người bị hắn đánh bại tại hoàng mộ, cảm giác tự phá hủy rồi tự xây lại cũng có chút thú vị đối với vô song, đương nhiên vô song sẽ không có thời gian ở lại từ từ chỉnh đốn toàn bộ thiên yêu hoàng tộc. Lần này trở về thú vực với vô song thì thiên yêu hoàng tộc không phải là tất cả, mục tiêu của vô song chính là cả thú vực. Hiện nay thiên yêu hoàng tộc được chia làm ba đại thế lực chính, đúng hơn là ba vị phó tộc trưởng là Phượng Hoàng, Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu, cả ba người này sẽ điều khiển toàn bộ thiên yêu hoàng tộc, bản thân vô song tuyệt đối không nhúng tay vào, có điều cả ba người này đều sẽ nhận lệnh trực tiếp của vô song. Bình minh dần dần xuất hiện, mặt trời dần dần hiện lên sau những ngọn núi cao chót vót của thú vực, khi mặt trời xuất hiện cũng là lúc cả vô song cùng Thải Lân đều mở mắt ra, hai người nhìn nhau rồi cùng bước về phía trước, hôm nay là một ngày rất dài. Trong 3 năm gần đây bản thân thú vực cũng tuyệt đối không yên bình, ở trong thú vực ai ai cũng biết thiên yêu hoàng tộc là thế lực mạnh nhất, danh tiếng của Hoàng Thiên có thể dọa sợ vô số người, chỉ cần một lệnh Hoàng Thiên ban ra tuyệt đối không có nhiều gia tộc dám trái lời, thực lực lục tinh đấu thánh của Hoàng Thiên đâu phải để trưng cho đẹp, thực lực cảo hắn là hàng thật giá thật, là thứ thể hiện cho uy quyền của thiên yêu hoàng tộc. Đương nhiên thiên yêu hoàng tộc mạnh thế nào thì cũng không thể loại bỏ được một sự thật, bọn họ là phi cầm yêu thú, thứ bọn họ làm chủ được chỉ là những đỉnh núi cao chót vót, là bầu trời của thú vực mà thôi, toàn bộ mặt đất thiên yêu hoàng tộc muốn nhúng tay vào chỉ sợ cũng không được, mặt đất của thú vực chính là do cửu địa minh mãng trưởng khống. Cửu U Địa Minh Mãng là một tộc quần khổng lồ có thể nói là lớn nhất toàn bộ thú vực, lãnh địa của bọn họ hầu như bao phủ toàn bộ thú vực, các gia tộc chịu lệ thuộc vào Cửu U Địa Minh Mãng cũng vô số. Cửu U Địa Minh Mãng chính là đại tộc có số lượng đông nhất trong tam đại chủng tộc của ma thú Sơn Mạch. Tất nhiên quân số đông không phải là tất cả, khi Cửu U Địa Minh Mãng chịu một yếu điểm chết người, huyết mạch của bọn họ ban đầu không thua kém gì Thai Hư Cổ Long cùng Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng càng về sau theo sự bành trướng của Cửu U Địa Minh Mãng thì huyết mạch càng ngày càng tạp, huyết mạch của bọn họ vẫn có thể tính là cao quý trong thú vực nhưng so với Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Thái Hư Cổ Long thì thua một mảng lớn. Mục tiêu tiếp theo của Vô Song trong ngày hôm nay chính là Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Công bằng mà nói bản thân vô song ngắm vào cửu U Địa Minh Mãng tộc đầu tiên còn trước cả thiên yêu hoàng tộc, nếu không có sự kiện cửu phượng bắc tiến thì cửu U Địa Minh Mãng lúc này tuyệt đối đã nằm trong tay vô song chứ không phải thiên yêu hoàng tộc. Vô song không làm việc gì mà không có suy tính, chính vì hắn đặt ra mục tiêu là cửu U Địa Minh Mãng mà vô song mới phải đưa Thanh Lân đến thú vực trước 3 năm, trong 3 năm qua cửu U Địa Minh Mãng liên tục bị chống phá, liên tục gặp khó khăn, trong 3 năm qua ở thú vực xuất hiện một nhóm người vô danh thần bí tự gọi mình là tử. Tử cực kỳ thần bí, không ai biết tử đến từ đâu nhưng thế lực này cực kỳ đáng sợ, rất nhiều gia tộc yêu thú. Thuộc dạng cường đại của thú vực khi chiến đấu với tử đều tổn thất thảm trọng, những kẻ này cũng là yêu thú thậm chí còn là tụ tập rất nhiều loại yêu thú khác nhau nhưng sức mạnh lại kinh khủng vô cùng, đặc biệt cho dù rất nhiều lần thú vực liên hợp lại dồn tử vào chỗ chết đều không thể. Tử là một binh đoàn sát thủ, ra tay là thấy máu, ra tay là diệt tộc, bản thân tử thoát ẩn thoát hiện, mỗi lần bọn họ ra tay thì tuyệt đối sẽ có một gia tộc lớn của thú vực gặp vận rủi. Tất nhiên những ngày đầu mới thành lập tử cũng chưa hề được chú ý, có điều hơn một năm trước không biết những kẻ này có uống nhầm thuốc hay không, trong một lần hành động tử chặt đứt 3 trong số 12 đại tộc phụ thuộc cửu U địa minh mãng, một lần hành động kinh sợ thú vực, một lần ra tay làm vô số người bang hoàng. 3 đại tộc bị tử tiêu, diệt đều có cường giả đấu tôn hậu kỳ tọa chấn, thực lực tộc trưởng 3 tộc này đặt tại Trung Châu có thể coi là tuyệt đối kinh khủng nhưng không ngờ lại bốc hơi trong một đêm. Tiếp theo sự việc này đương nhiên tử phải đón nhận vô số lửa giận của cửu U địa minh mãng, cửu U địa minh mãng điên cuồng trả thù, điên cuồng tấn công tất cả những cứ điểm của tử, có điều bọn họ dĩ nhiên không thu được gì, tử đã biến mất từ lâu, thậm chí bằng tình báo của cửu U địa minh mãng tộc trải rộng khắp thú vực cũng không biết tử ở đâu, cũng không tìm được tung tích những kẻ này. Đỉnh điểm của cuộc chiến này là lúc tử xuất hiện trở lại, lần này nhóm người không biết sống chết này tiếp tục chặt đứt thêm 3 đại tộc trong số 9 đại tộc còn lại phụ thuộc cửu U địa minh mãng tộc, điều này làm cửu U địa minh mãng lập. Tức phái ra 2 vị đấu thánh cường giả nhất quyết phải nhổ tận gốc tổ chức này, một vị nhất tinh đấu thánh trung kỳ cùng một vị nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, có điều 2 vị đấu thánh này đi mãi không về. Kể từ đó tử trở thành một cái tên cấm kỵ của thú vực, nhất là trước mặt cửu U địa minh mãng, trong mắt cửu U địa minh mãng thì tử là cái đinh trong mắt, là cái gai bắt buộc phải nhổ, nhưng bọn họ dĩ nhiên không tìm ra tung tích của tổ chức thần bí này, thậm chí nếu đấu thánh cường giả của cửu U địa minh mãng đi một mình thì tuyệt đối sẽ bị tử tập kích. Trong thời gian gần một năm cuộc chiến giữa tử cùng cửu U địa minh mãng nổ ra thì đại tộc này tổng cộng đã mất 5 vị đấu thánh cường giả, con số này tuyệt đối đủ làm cửu U địa minh mãng cảm thấy thịt đau, rất nhiều gia tộc trong thú vực hiện nay đang tò mò về. Cuộc chiến của tử cùng cửu U địa minh mãng thì bỗng 3 ngày trước lần đầu tiên tử gửi chiến thư cho cửu U địa minh mãng tộc. Trong chiến thư ghi cực kỳ vắn tắt nhưng khí thế kinh khủng vô cùng, trong bức thư chỉ ghi vài chữ đơn giản nhưng lại mang theo sát khí kinh thiên động địa. 3 ngày sau cửu U xâm lâm chấm dứt hận thù. Cửu U xâm lâm là một cánh rừng già nổi tiếng trong thú vực, một cánh rừng với vô số cây cối thuộc hang đại thụ, đồng thời nơi đây cũng ẩm ướt vô cùng, nhiệt độ trung bình chưa bao giờ vượt qua 10 độ, ánh nắng mặt trời chiếu đến nơi đây còn khó khăn, đây chính là thiên đường của xà hệ yêu thú, cánh rừng này có thể coi là sân nhà của cửu U địa minh mãng, tử dám quyết đấu với cửu U địa minh mãng ở nơi này nếu không phải là ngu thì tuyệt đối phải tự tin vào thực lực của mình. Cuộc chiến giữa tử cùng cửu U địa minh mãng nổ ra chính là tâm điểm của toàn bộ thú vực hiện nay. Trước cuộc đại chiến quan trọng của tổ chức thần bí cùng với đại cự đầu của thú vực này thì toàn bộ thú vực cũng đang ở trong một bầu không khí vô cùng nặng nề, nguyên nhân chính là cột lửa thông thiên xuất hiện ở Thiên Yêu Sơn 3 ngày trước, ngọn lửa đáng sợ mang theo hơi thở làm toàn bộ thú vực run sợ xuất hiện ở trong tộc địa của Thiên Yêu Hoàng tộc. Sau khi nhìn ra ngọn lửa kinh khủng này, vô số gia tộc lập tức đóng cửa không ra, thú vực yên tĩnh như chết, tất cả đều đang chờ biến động của Thiên Yêu Hoàng tộc, dù sao một đại cự đầu như Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ cần có một tia biến động cũng thừa sức làm cán cân thế lực thú vực xoay chuyển. Cách chương